Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tia chớp cuồn cuộn giao thoa, nơi ấy mới có thể thai nghén ra vật này. Vật này một khi thành hình, nếu muốn thu lấy, tu sĩ phải dùng thân thể và pháp lực để chống đỡ lôi đình. Trong lúc ấy, không được phép sử dụng bất kỳ pháp bảo hay vật ngoại thân nào. Sau đó, tu sĩ cần dựa vào huyết khí kích phát, nắm bắt thời cơ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mới có một tia hy vọng đoạt được. Từ xưa đến nay, người hữu duyên nhìn thấy vật này cực kỳ hiếm hoi, mà những kẻ có thể thực sự thu được lại càng đếm trên đầu ngón tay. Những ai có thể lấy được vật này tất phải sở hữu thân thể vô cùng cường hãn, bởi vật này đối với họ chỉ phát huy được 3 phần tác dụng. Còn những kẻ thân thể không đủ mạnh lại hoàn toàn không thể lấy nổi. Cổ thư ghi lại, bất cứ tu sĩ nào dùng đến bảo vật này đều có thể khiến thân thể trở nên cường đại gấp bội. Dược hiệu hoàn mỹ, mà gần như không có đau đớn nào đáng kể. Chính vì thế, chỉ có những người chí thân chí ái mới nguyện mạo hiểm muôn trùng hiểm nguy, trải qua vô số sinh tử để tìm kiếm. Tuy nhiên, vô số người đã ra đi tìm kiếm, lại chín chết một sống, đa phần đều vùi thây dưới lôi đình. Kết cục ấy khiến cho người được họ yêu thương không khỏi mang tâm trạng chịu nặng. Từ đó con đường tu đạo cũng gặp trở ngại. Vậy nên, bảo vật này tuy tốt, nhưng lại gây ra không ít bi kịch. Diệp Thù, Yesu, tuy hiểu biết về nhục chi lôi tâm, Râu Chư Lây Xin, nhưng lại không ngờ nó có thể được thay ngén trong biển lôi đình. Nhưng trong lòng hắn càng hiểu rõ lý do mà Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thân thể đầy thương tích vẫn phải liều mạng lấy về. Chính là vì lo lắng cho Nguyên Anh lôi kiếp, Duy In Lây Chia, của hắn, tu sĩ kết Nguyên Anh, đều phải độ kiếp. Diệp Thù không tu luyện lôi pháp, thân thể cũng không mạnh mẽ bằng Yến Trường Lan, nhưng thực tế cũng chỉ kém hơn một chút, sớm đã vượt qua vô số tu sĩ khác. Tuy vậy, Diệp Thù trên con đường tu luyện luôn tính toán chu toàn. Mỗi lần muốn đột phá đều phải củng cố căn cơ thật vững chắc, chuẩn bị đủ 100 phương ngàn kế. Do đó, Diệp Thù vốn định ở lại cảnh giới Kim Đan, Diên Gian, thêm một thời gian, tăng cường rèn luyện thân thể, cho đến khi không thể tiến thêm nữa mới bắt đầu kết Nguyên Anh. Song, lòng của đạo lữ lại quá nồng cháy. Yến Trường Lan luôn lo nghĩ, nên khi gặp được chí bảo luyện thể liền mừng rỡ như điên. Cái gọi là nguy hiểm, Yến Trường Lan vốn không bao giờ để tâm. Huống hồ, y đã từng bước qua nỗi kinh hoàng của sinh tử. Chút tìm kiếm bảo vật như thế này, lại càng không khiến y sợ hãi chút nào. Lúc này, Yến Trường Lan khí tức yếu ớt, nhưng trong mắt lại rực cháy như lửa. Diệp Thù khẽ thở dài trong lòng, tiếp nhận bảo vật từ tay y. Ánh mắt Yến Trường Lan lập tức càng thêm sáng rực. Diệp Thù không nói gì, chỉ hơi động niệm, liền lấy ra một bình ngọc. Yến Trường Lan nhận ra vật đó, lập tức nở một nụ cười ngượng ngập. Sau đó, y ngoan ngoãn nhận lấy, uống cả trong một ngụm. Trong bình ngọc chính là hỗn độn thủy, hôn đan xuây, hỗn độn thủy diệu dụng vô cùng, vừa vào bụng đã nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể Yến Trường Lan, dưỡng nuôi huyết nhục kinh mạch, rất nhanh làm dịu đi những vết thương kín đáo của y. Sắc mặt Yến Trường Lan vốn tái nhợt khó coi, cũng dần dần khôi phục lại vẻ bình thường. Diệp Thù thần sắc hơi giãn ra, lúc này mới lên tiếng. Quay về rồi, ta sẽ bế quan luyện hóa bảo vật này. Yến Trường Lan nghe vậy, lộ ra nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Chần chừ một lát, Yến Trường Lan đến gần bên cạnh Diệp Thù, thử ôm lấy hắn. Diệp Thù đặt tay lên cánh tay y, nói, đi thôi. Yến Trường Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, Diệp Thù bất ngờ lên tiếng, sau này làm việc, không được hành động bốc đồng như vậy nữa. Yến Trường Lan trong lòng căng thẳng, lập tức đáp, ta biết rồi, A Triết. Ngay sau đó, Yến Trường Lan mở ra đôi cánh rộng lớn phía sau lưng, mang theo người thương, chỉ trong nháy mắt đã hòa vào cơn gió. Vô số tia chớp không ngừng chút xuống, đúc thành những cột sáng màu tím. Vô số tu sĩ xuyên qua những cột lôi đỉnh ấy, dùng pháp bảo che chắn bản thân, nhanh chóng lao xuống từ không trung. Yến Trường Lan ôm chặt Diệp Thù, phóng thích ra lôi chi chân ý, lây chư chân y, trực tiếp phá tan luồng sáng lôi đình xung quanh. Diệp Thù thần sắc bất động, ánh mắt khẽ đảo qua, chân ý của Yến Trường Lan quả nhiên tăng thêm vài phần uy năng, quả thực hữu ích khi trải qua rèn luyện trong lốc xoáy. Ý niệm chuyển động như điện, Yến Trường Lan đáp xuống mặt đất. Từ trên cao, vẫn có vài bộ thi thể cháy đen rơi xuống, rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi dưới những tia lôi đình khác. Lúc này, hai người Diệp và Yến đã ở bên ngoài kinh lôi hoang lĩnh. Trinh lây hoang linh, không xa phía trước, một bóng người vạm vỡ cũng vừa đáp xuống, đúng ngay cạnh hai người. Ngay sau đó, người ấy cất tiếng cười to. Hai hiền đệ, đi nhanh quá nhỉ. Diệp Thù và Yến Trường Lan quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Phỉ, Ie Phây, với khuôn mặt đầy râu ria. Yến Trường Lan cười nói, đạo huynh, không phải ta và A Triết đi nhanh, mà là huynh chậm đó thôi. Diệp Thù khẽ gật đầu, rõ ràng là đồng ý. Diệp Phỉ lập tức cười lớn, hai phu phu các ngươi tâm ý tương thông, ta chẳng muốn tranh với các ngươi. Diệp Thù nhàn nhạt nói, đạo huynh nếu cảm thấy thiếu trợ thủ, chi bằng cũng đi tìm một vị đạo lữ, tự nhiên sẽ không còn phải ngưỡng mộ nữa. Diệp Phỉ, Ie Phây, vội vàng nói, không cần, không cần, rồi ngay lập tức đổi chủ đề. Trước đây hai ta đã lập đánh cược, giờ chính là lúc định ra kết quả. Không biết hai vị hiền đệ hiện giờ thu hoạch được bao nhiêu lôi đình trùng tử. Lây Tinh Trông Di, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức quay sang nhìn Diệp Thù. Ie Su, Diệp Thù đáp, 67 hạt. Diệp Phỉ nhớn mày, Diệp Thù hỏi, có gì không ổn sao? Diệp Phỉ làm bộ thở dài, nói, xem ra lần này khó phân thắng bại rồi. Yến Trường Lan ngạc nhiên, đạo huynh cũng thu được số lượng tương đương sao? Diệp Phỉ cười đáp, đúng là như vậy, cách đánh cược như thế này vốn chỉ là để vui vẻ. Đôi bên dĩ nhiên sẽ không nói dối, nên đã nói số lượng thế nào thì chắc chắn là số lượng ấy. Yến Trường Lan cười lớn, để đạo huynh thoát được một kiếp, thật đáng tiếc. Diệp Phỉ hừ nhẹ, đó là vì Diệp Mỗ đã nương tay, nếu không chắc chắn sẽ thắng. Cả ba vừa cười nói, vừa quay người hướng về kinh lôi trấn. Trinh Lây Chân mà đi. Sau khi rời khỏi lôi bạo hải Lây Bao Hai, Diệp Thù liền khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, tay cầm nhục chi lôi tâm râu chư lây xin, nhắm mắt nhập định. Giữa hai bàn tay của hắn, Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua yên lặng bốc cháy. Dần dần nhục chi lôi tâm thu nhỏ lại, trở nên chặt chẽ hơn, hóa thành một viên châu nhỏ mang sắc tím bạc. Diệp Thù khẽ mở mắt, vận chuyển pháp lực, trong chớp mắt, viên châu tím bạc như bị một lực hút mạnh mẽ kéo đến, gắn lên cổ tay của hắn. Diệp Thù rạch một đường trên mạch máu nơi đó, máu tươi trào ra cuồn cuộn, nhưng không nhỏ xuống mà ngược lại, kỳ dị trôi lên, bao phủ toàn bộ viên châu không tan chảy mà co lại thêm, nhỏ bằng hạt gạo. Kỳ lạ là màu sắc của nó càng thêm đậm đà, như chứa đựng một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, viên châu chui vào bên trong vết thương, ngay khoảnh khắc đó, vết thương liền khép lại, không còn chút máu nào chảy ra. Tấm lòng của đạo lữ chí thành, Diệp Thù tuyệt không phụ lòng. Sau khi trở về, hắn đã cẩn thận điều tức, dưỡng thần, rồi từ ký ức tìm ra cách tốt nhất để sử dụng bảo vật này. Bất luận là ăn trực tiếp hay hòa tan để ngâm mình, đều không bằng luyện hóa bằng máu, đưa nó vào trong cơ thể. Diệp Thù tăng cường vận chuyển pháp lực, viên châu nhanh chóng di chuyển trong kinh mạch, từng bước đi lên. Đột nhiên, trái tim của Diệp Thù nhói lên một cái. Đúng lúc này, nhục chi lôi tâm đã tiến vào trong trái tim của hắn. Ngay sau đó, trái tim hắn đập mạnh dữ dội. Theo từng nhịp đập, nhục chi lôi tâm phóng thích ra một luồng sức mạnh dồi dào, hòa vào dòng máu, ngay lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Đồng thời, từng tấc máu thịt của hắn đều cảm nhận được sự kích động của lôi điện tinh tế. Thân thể của hắn cũng mạnh mẽ lên một chút. Thình thịch, mỗi lần tim đập, nhục chi lôi tâm lại nhả ra dược lực tinh thuần. Và cũng trong từng nhịp đập, thể phách của Diệp Thù được nâng lên từng chút một. Không hổ danh là chí bảo luyện thể. Diệp Thù nhắm mắt lại, yên tĩnh vận chuyển pháp lực. Khi pháp lực thúc đẩy dòng chảy của máu, tốc độ truyền dẫn dược lực cũng tăng lên không ngừng. Diệp Thù bế quan 3 ngày, vừa bước ra khỏi tĩnh thất, Yến Trường Lan đã đi tới, ân ngần quan sát. Ngay sau đó, ánh mắt y ngập tràn niềm vui, nói: "A Chuyết, thể phách của ngươi cường tráng hơn trước nhiều." Diệp Thù khẽ gật đầu, nói: "Gấp đôi so với trước đây." Yến Trường Lan mỉm cười: "Vậy thì quá tốt." Rồi lại ngập ngừng: "Chỉ là dường như không đạt đến mức trong truyền thuyết." Diệp Thù đáp: "Ta đã luyện hóa nó vào trong tim, từ nay mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nhả ra dược lực. 3 ngày vừa rồi chỉ mới luyện hóa được 2 phần, đợi đến khi hấp thu toàn bộ, có thể tăng cường lên 4-5 lần. Yến Trường Lan thoáng do dự, dẫu sao cũng là bảo vật luyện thể, nếu để trong tim, Diệp Thù đáp: "Vật này tính tình ôn hòa, lại hợp với trái tim, vốn nên luyện hóa theo cách này." Nghe những lời này, Yến Trường Lan mới hoàn toàn yên tâm. Những ngày tiếp theo, Diệp Thù và Yến Trường Lan như thường lệ, hoặc tu luyện, hoặc luyện thể, hoặc luyện khí, hoặc tham ngộ trận pháp. Diệp Phỉ vẫn thường xuyên cùng 2 người tỉ thí, cũng hay đánh cược, nhưng đa phần đều thua. Chẳng hay chẳng biết, 3 người đã ở lại Kinh Lôi Trấn tròn 1 năm. Mỗi khi lôi bạo hải, lây bao hai xuất hiện, 2 người Diệp Yến đều đi tìm kiếm, lần nào cũng thu được nhiều lợi ích. Những gì có thể dùng thì giữ lại, còn những thứ không ưng ý thì bán ngay tại chỗ. Cả 2 không vội vàng kết nguyên anh, đều tập trung củng cố căn cơ vững chắc. Ngoài ra, họ cũng dành rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ đạo của chính mình. Theo kế hoạch của Diệp Thù, cả 2 phải đạt đến Tử Đan Tam Chuyển, Di Gian San Chu An, tích lũy đầy đủ căn cơ. Khi kết nguyên anh sẽ trực tiếp ngưng tụ pháp tướng. Cách chương.